Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24:24, chương 24 giới giải trí nữ xứng 23. Tân hôn lại không viên phòng, hôn sau Minh Thành Đế thậm chí đều chưa từng bước vào Trịnh Vanh tẩm cung. Đồng dạng cao ngạo Trịnh Vanh không nghĩ tới chính mình sẽ bị giam cầm tại đây hậu cung một phương. Tiểu thiên trong đất, nàng trong tưởng tượng cầm sắt hòa minh cũng không có thực hiện. Trịnh Vanh cuối cùng một tuồng kịch chính là tích tụ ở ngực, cuối cùng bệnh chết ở giường. Trong tay chung kia khối vẫn luôn bị nàng quý trọng ngọc bội té rớt trên mặt đất. Tuy rằng cơ hồ mỗi một lần lên sân khấu đều là chợt lóe mắt công phu, nhưng là một cái phim nhựa duy nhất nữ nhân vật, cũng coi như là cái trọng đầu. Trịnh Vanh cả đời, làm Minh Ca nghĩ tới chính mình công chúa kiếp sống. Nàng diễn nhân vật này, mặc kệ là mặt bộ biểu tình vẫn là mỗi một câu lời kịch cảm xúc động tác. Nháy mắt là có thể đem người mang nhập diễn nội, Minh Ca không phụ nhiều năm ma nhất kiếm. Rốt cuộc tranh thủ tới rồi nhân vật này, bởi vì An Lãng khiến cho sự kiện. Minh Ca dứt khoát liền ra cũng không trở về. Trực tiếp đầu nhập tới rồi công tác, nhưng là như vậy cũng bãi không thoát An Lãng. Cũng không biết An Lãng trúng cái gì ta, giống như một cái mối tình đầu tiểu tử. Đối Minh Ca triển khai khó chơi si hán thế công. Minh Ca trốn đến đoàn phim, hắn liền đi đoàn phim thăm ban, thuận tiện mua chút thức ăn gửi đi cấp đoàn phim mọi người. Dẫn tới mọi người một trận trêu ghẹo. Minh Ca trụ tiến khách sạn, hắn liền trụ tiến Minh Ca cách vách, mỗi ngày canh giữ ở Minh Ca cửa, giống chỉ chó mặt dậy chờ đợi chính mình chủ tử nắm đi ra ngoài đi bộ. Chụp xong chính mình xuất diễn đã là 2 tháng sau, Minh Ca toàn tâm toàn ý đầu nhập tới rồi Trịnh Vanh nhân vật này chung. Có lẽ nhân vật này cùng năm đó chính mình rất giống. Tâm tình của nàng vẫn luôn buồn bực. Chờ quay lại đây, tính toán đối cơ đạo triển khai thế công khi, cơ đạo đã cùng An Hữu Lam thông đồng, nàng vẫn luôn cho rằng cơ đạo loại này yêu cầu cao nam nhân tiết tháo nhất định thực thủ thực kín. Mít, có nàng này Minh Châu ở phía trước, cơ đạo khẳng định sẽ không bị An Hữu Lam như vậy vụng về nữ nhân hấp dẫn. Chính là, nàng quá tự phụ, giống nàng như vậy tự phụ người. Chú định cô độc ai? Kỳ thật Minh Ca cũng không biết. Mỗi một cái trong thế giới đã có khí vận tận trời nam chủ, liền có khí vận tận trời nữ chủ. An Hữu Lam là thế giới này nữ chủ. Mặc kệ nàng là cái gì tính cách, mặc kệ nàng lớn lên xấu mỹ béo gầy, đồng dạng khí vận các nam chính cũng sẽ ở đệ nhất thời khắc đã bị nàng hấp dẫn. Này hẳn là gọi là khí vận tương hút cấp nam nữ chủ sáng tạo cơ hội. Lại không phải đem nam nữ chủ vĩnh hằng cột vào cùng nhau. Tựa như Tạ Ngọc, hắn đích xác thực thích An Hữu Lam. Nếu là Minh Ca giống như nguyên cốt truyện giống nhau lần lượt các loại chia rẽ bọn họ. Nhưng thật ra sẽ biến thành bọn họ tăng tiến cảm tình điều tiết tề. Chính là Minh Ca không phải nguyên ký chủ. Liền tính là bị Tạ Ngọc chia tay, nàng cũng xoay người dứt khoát nhanh nhẹn tiêu sái vô cùng. Minh Ca như vậy, nháy mắt liền biến thành Tạ Ngọc trong lòng một viên nốt chu sa. Còn nữa lúc sau An Hữu Lam lại thời khắc ở Tạ Ngọc bên tai nhắc mãi Minh Ca cỡ nào bất kham cỡ nào. Tâm cơ kỹ nữ, lại nói cho Tạ Ngọc chính mình cỡ nào thích hắn yêu hắn. An Hữu Lam ngay từ đầu còn sẽ lấy được hảo hiệu quả. Nhưng nói nhiều, dần dần làm Tạ Ngọc phản cảm. Vì thế hai người không chỉ có không có giống như nguyên cốt chuyện giống nhau cảm tình nhanh chóng. Thăng ôn sinh tử không rời không bỏ. Ngược lại đi hướng chia tay. Cho nên nói, khí phận cố nhiên có thể xúc hợp nam chủ nữ chủ. Lại phi đem nam nữ chủ buộc chặt ở bên nhau. Nếu là ngoại giới nhân tố cũng đủ đại, cũng có thể đem hai người chia rẽ, Minh Ca cũng không biết. chính mình vô hình chung xúc tiến Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam chia tay. Nàng hiện giờ thật sâu hoài nghi chính mình nhân cách mị lực. Nàng hào muốn tìm người nói chuyện nhân sinh, nói chuyện tương lai nha. Ba cái nam chủ tất cả đều nhào vào An Hữu Lam ôm ấp. Nàng mới không cần bị nữ chủ làm bẩn quá nam nhân nha anh. Hơn nữa những người này kiếp trước như vậy đối đãi ký chủ. Minh ca tuy rằng không phải ký chủ, lại cũng vô pháp chú ý. Trừ bỏ này ba nam nhân, chẳng lẽ liền không có khác có đại khí vận nam nhân sao? Vì sao lộng cái nam nhân thế nhưng biến thành nhất chuyện khó khăn? Minh ca một lần lâm vào đê mê trạng thái, nàng đối cái gì đều không cách nào có hứng thú. Trong đầu không phải ở ảo tưởng Trịnh Vanh, chính là ở hồi tưởng đã từng chính mình. Nàng không ngừng thuyết phục chính mình, vì hoàn thành tâm nguyện mà phấn đấu đi. Nguyên tắc tính cái gì pi, chính là mặc kệ như thế nào bị chính mình thôi miên. Nàng thật sự vượt bất quá cái này khảm, bất quá nàng người này. Loại trạng thái này không bao lâu, liền sẽ tự mình khôi phục. Nam nhân thần mã, trước không nghĩ, vẫn là làm sự nghiệp trước hoàn thành ký chủ tâm nguyện đi. Xe đến trước núi ắt có đường, dù sao lại không có cho nàng hạn định thời gian linh tinh, An Lãng lại là càng đánh càng hăng. Hắn cảm thấy chính mình nên điều chỉnh chiến lược, loại này thư thượng nói truy ái 36 kế một chút dùng đều không có. Minh ca rõ ràng không có nửa điểm bị cảm động, vừa lúc gặp Quang Lục hướng An Lãng khóc lóc kể lể. Bạn gái đem sáo sáo tất cả đều dùng châm chọc mắt. Gần nhất bạn gái lớn bụng cùng Quang Lục ba mẹ cùng nhau bức hôn. An Lãng linh quang chợt lóe, nháy mắt biết chính mình nên làm như thế nào. Điện ảnh tuyên truyền trong lúc Minh ca cùng An Hữu Lam gặp được vài lần, nữ nhân này cũng thật là buồn cười. Mặc kệ cái gì trường hợp, chỉ cần nhìn đến Minh ca, nháy mắt liền giống như gặp được sói xám tiểu bạch thỏ. Hai mắt nước mắt lưng tròng hoảng sợ vô cùng. Người khác hỏi nàng, nàng liền xúc bả vai dùng sức lắc đầu, cắn môi cái gì đều không nói. Cố tình bộ dáng này nhất có thể chọc đại gia não bổ. Suy đoán Minh ca nương tương lai chuẩn đại tẩu thân phận. Nơi trốn cùng An Hữu Lam đối chọi gay gắt. Rốt cuộc An Hữu Lam đời trước bạn trai là Minh ca bạn trai cũ, đại gia nhìn Minh ca địch ý càng ngày càng nặng, có chút người hiểu chuyện thường thường còn thứ Minh ca vài câu. Bất quá Minh ca không phải nén giận người, ai thứ nàng, nàng nháy mắt liền đem người nghẹn trở về, ta đối nàng không tốt. Ta vì cái gì phải đối nàng hảo, ta lại không phải kéo kéo, ngươi như vậy hướng về nàng. Nên sẽ không thích nàng đi, ta tâm nhãn đương nhiên tiểu A. Ngươi tâm nhãn đại, ngươi đối nàng hảo đi bái, ta như thế nào chọc nàng? Ta như thế nào biết nha, ngươi tò mò như vậy, ngươi đi hỏi hỏi nàng đi, ta sao ngươi càng muốn biết? Xen vào Minh ca ở diễn trung đánh nhau công phu, liền tính bị Minh ca sặc chết khiếp, cũng không ai dám đối Minh ca thượng thủ công kích. An Hữu Lam thậm chí ở nàng cái kia sư đệ làm bạn hạ, thấy một lần Minh ca, ta này trương trong thẻ có 1.000 vạn, đây là ta toàn bộ tích tụ, ngươi cầm cái này rời đi ta ca được không? Hiện giờ nhà ta bởi vì ta ca sự đều nháo phiên thiên. Mụ mụ cũng sinh bệnh nằm viện, ngươi buông tha ta ca đi, Minh ca còn chưa nói lời nói đâu. An Hữu Lam bên người vị kia sư đệ đã cấp Minh ca đệ mấy cái đôi mắt hình viên đạn. Người tốt nhất thước thời điểm, giống ngươi loại này tiểu minh tinh, này đó tiền đều đủ mua ngươi mấy cái mệnh, bởi vì cùng Tạ Ngọc chia tay là sư đệ khiến cho. An Hữu Lam cũng không có đầu nhập sư đệ ôm ấp, mà là cùng cơ đạo ở bên nhau. Bất quá nàng cùng sư đệ vẫn luôn bảo trì khuê mật thước hữu nghị. Loại này việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sự tự nhiên là tìm sư đệ tới bồi nàng, mà An Hữu Lam cái này sư đệ trước hai ngày mới vừa bị An Hữu Lam cùng Cơ Đảo ở bên nhau tin tức đả kích chưa gượng dậy nổi. Hiện giờ An Hữu Lam tìm hắn hỗ trợ, có biểu hiện chính mình cơ hội như thế nào có thể buông tha. Hết chương.